Tỉnh Quảng Đông, một trong những vùng kinh tế phát triển năng động bậc nhất của Trung Quốc, với nhịp sống đô thị hiện đại, xen lẫn với các khu công nghiệp, khu trọ lao động và những cây cầu vắt ngang qua dòng sông Nặng Phù Sa. Trong bức tranh phồn vinh đó, mọi người thường chỉ nghĩ đến những ánh đèn rực rỡ vào ban đêm, nhịp sống hối hả và những giấc mơ đổi đời. Nhưng đôi khi, điều mà không ai có thể ngờ tới rằng thứ chờ đón họ ở trong chính thành phố hoa lệ ấy lại chính là những bí mật đen tối. Vụ án mà chúng mình sắp kể đến ngày hôm nay xảy ra vào năm 2015. Nó từng trở thành một đề tài bàn luận xôn xao liên quan đến hành vi gây án dã man và những câu chuyện ẩn khuất ở đằng sau. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tháng 10 năm 2015, thời tiết ở huyện Hội Đông, tỉnh Quảng Đông bắt đầu chuyển mùa. Những cơn mưa nhỏ thất thường cứ đổ xuống vào chiều tối, khiến cho mặt đất ở xung quanh các khu dân cư thấp trũng, lúc nào cũng ẩm ướt. Trong thời tiết như thế thì những người lang thang buộc phải tìm chỗ trú qua đêm ở những nơi kín gió và khô ráo hơn. Lão Từ, năm đó vào khoảng hơn 50 tuổi, là một người vô gia cư quen mặt ở quanh khu chợ Lộ Tây. Vào khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 10, trời bắt đầu có mưa lâm râm, lão Từ men theo con đường rạch để tìm nơi ngủ qua đêm. Điểm đến lần này của lão Từ là cây cầu Tân Lộ, một cây cầu xi măng bắc ngang qua con rạch nhỏ, nối ra khu phố cũ. Lúc vừa đặt chân xuống gầm cầu thì ông lão liền cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Không khí ở trong khu vực này dày đặc và nồng nặc một thứ mùi khó chịu. Ban đầu ông Từ nghĩ đó là mùi bùn rác ứ động hoặc là xác của một động vật bị vứt dưới gầm cầu. Tuy nhiên, mùi hôi càng lúc càng rõ rệt, mùi hôi này lại không giống với bất kỳ loại mùi nào mà ông từng ngửi qua, nó tanh ngái và có gì đó rất nặng. Bản tính tò mò khiến cho ông Từ lần theo dấu mùi ấy về phía trụ cầu gần bờ. Dưới chân trụ cầu, ông Từ mơ hồ phát hiện ra một vật thể lớn được bọc kín ở trong một chiếc bao tải dệt có màu lam nhạt, trông có vẻ cũ kỹ. Miệng bao được buộc bằng nhiều lớp dây ni lông màu trắng, có đoạn còn được chằng thêm dây rút nhựa để gia cố thêm một lần nữa. Chiếc bao đặt nghiêng, một đầu tựa vào vách của bê tông. Quanh đó là một vũng nước sẫm màu đang rỉ ra từ chính ở trong bao. Lớp dịch ấy sền sệt, nó lan nhanh ra mặt đất thành một vết loang, lấm tấm váng váng và đen. Có một số ruồi xanh đã bắt đầu tụ lại ở xung quanh. Cảnh tượng đó có chút gì đó khiến cho lão Từ giận mình. Mặc dù vậy thì ông vẫn cố gắng nán lại, dùng con dao cá nhân mang theo. Tiến hành rạch nhẹ một đường ngắn sát vào mép bao để kiểm tra xem bên trong rốt cuộc có chứa thứ gì. Chỉ vài giây sau khi lớp bao bị rạch rách thì trước mặt của ông Từ một phần thi thể người đã lộ ra. Quá hoảng loạn, ông Từ đã lập tức bỏ chạy ra khỏi khu vực chân cầu. Ông đi bộ một mạch lên trên đường lớn rồi đến chốt bảo vệ dân phố gần nhất để báo tin. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Hội Đông đã lập tức phối hợp với đội pháp y và cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hiện trường. Nơi phát hiện ra thi thể được xác định là gầm cầu Tân Lộ cách khu vực dân cư số 5 khoảng 300m, thuộc địa phận giáp rạch cũ nối ra bãi đất hoang. Do trời khi này vừa mới dứt cơn mưa cho nên nền đất và mặt xi măng ở dưới chân cầu vẫn còn ẩm. Khu vực gầm cầu không có đèn chiếu sáng cho nên khá tối. Lực lượng chức năng đã lập tức dựng rào phong tỏa tạm thời, đồng thời cũng dùng đèn pin với công suất cao để hỗ trợ chiếu sáng phục vụ cho khám nghiệm ban đầu. Tại hiện trường, chiếc bao tải được xác nhận nằm nghiêng sát với trụ bê tông số 3, vết dịch sẫm màu và kết váng, loang xung quanh bề mặt bao nghi là dịch phân hủy từ ở bên trong thi thể rỉ ra. Sau khi ghi nhận các đặc điểm ở bên ngoài, lực lượng pháp y đã tiến hành mở miệng bao để tiến hành khám nghiệm tại chỗ. Ở bên trong chiếc bao dệt là một thi thể của nữ giới co quắp có dấu hiệu trương phồng, điều khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc là thi thể đã bị mất phần đầu. Nạn nhân không mặc quần áo, cô ấy đi chân trần, ở trên người không đeo trang sức hay bất cứ vật dụng cá nhân nào. Qua quan sát, lớp da của nạn nhân đã đổi màu rõ rệt, ở trên bề mặt da cũng xuất hiện nhiều mảng hoen tử thi. Các vết hoen tập trung chủ yếu ở vùng ngực và bụng dưới. Đây đều là những vị trí thấp nhất khi cơ thể bị ép gập lâu ngày ở trong tư thế co quắp ở bên trong bao tải. Phần bụng của nạn nhân có dấu hiệu bị phình nhẹ, toàn bộ thi thể đang trong giai đoạn phân hủy trung bình. Căn cứ vào trạng thái phân hủy của thi thể kết hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương trong những ngày qua thì bước đầu tổ pháp y ước đoán thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 48 cho đến 72 giờ trước thời điểm phát hiện. Vùng cổ để lại một vết cắt rất gọn, vết cắt nằm ngang qua đốt sống cổ thứ hai, bề mặt của vết cắt rõ ràng, không có dấu hiệu bị xé rách hay dập nát. Điều này cho thấy phần đầu đã bị tách rời khỏi cơ thể bằng một vật sắc bén với lực ra tay dứt khoát và không có dấu hiệu do dự. Ở trong quá trình khám nghiệm tại chỗ, một chi tiết khiến cho các bác sĩ pháp y chú ý đó là tình trạng của bàn tay. Cả hai bàn tay của nạn nhân đều có dấu hiệu bị đốt trực tiếp bằng lửa. Lớp da của các ngón tay bị cháy sạm, bong chóc thành từng mảng, đặc biệt là ở phần đầu ngón, nơi vân tay tập trung đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhiệt độ cao làm cho cấu trúc của vân da bị biến dạng, khiến cho việc thu thập dấu vân tay không còn khả thi. Qua kiểm tra, trên phần thân còn lại không có ghi nhận vết đâm xuyên tim phổi và cũng không có những dấu hiệu chấn thương nội tạng lớn. Do hiện tại phần đầu đã bị cắt rời cho nên các bác sĩ pháp y cũng không thể quan sát tình trạng của sọ não, khoang miệng, khí quản và những bộ phận vốn là các vị trí then chốt để đánh giá tổn thương chí mạng. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm sơ bộ, thi thể được chuyển về phòng pháp y để tiếp tục giám định các yếu tố khác. Trong khi chờ đợi báo cáo pháp y chuyên sâu thì các kỹ thuật viên hình sự đã bắt đầu triển khai khám nghiệm hiện trường. Theo như tìm hiểu, cảnh sát biết được cây cầu Tân Lộ có kết cấu bê tông thấp, mặt cầu rộng khoảng 5 mét, cầu được xây dựng nhiều năm về trước, phần lan can hiện tại đã xuống cấp một phần. Hai bên cầu là bờ đất thấp thoải. Qua quan sát, cảnh sát xác định có thể đi bộ men xuống phía dưới chân cầu theo lối mòn ven rạch. Khu vực gầm cầu vào thời điểm phát hiện ra thi thể khá tối, nền đất ẩm, trơn và có nhiều rác thải sinh hoạt và phế liệu cũ như vỏ chai, thùng xốp, bao ni lông nằm rải rác xung quanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện ra một đường kéo lê liên tục in hằn khá rõ ở bờ đất thoải xuống đến vị trí bao tải. Trước đó, trong quá trình kiểm tra chiếc bao tải đựng thi thể, cảnh sát đã ghi nhận bề mặt đáy bao xuất hiện nhiều vết mài mòn nhẹ. Sợi dây nhựa bị xơ ra và có đoạn dài khoảng từ 5-7cm bị rách nông. Sau khi kết hợp với tình trạng xơ bao và chi tiết dấu mòn vừa được ghi nhận bên trên, tổ điều tra đã bước đầu đưa ra kết luận. Nhiều khả năng hung thủ đã kéo lê chiếc bao tải men theo lối ven bờ để đưa thi thể xuống dưới gầm cầu. Theo như nhận định tại chỗ, cảnh sát cho rằng nếu như hung thủ có nhiều hơn một người thì khả năng chúng sẽ chọn phương án nhanh gọn và ít để lại dấu vết hơn, tức là khiêng hoặc vác bao tải. Tuy nhiên trong trường hợp này thì ngược lại, chính vì vậy cảnh sát cho rằng hung thủ có lẽ chỉ có duy nhất một người. Do tình trạng lộn xộn của những bãi rác sinh hoạt tự phát ở dưới gầm cầu cho nên công tác xác định các vật chứng khả dụng trở nên khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài thi thể mất đầu thì cảnh sát cũng không thu thập được bất cứ các manh mối nào khác hỗ trợ xác minh danh tính. Qua quan sát nhanh, cảnh sát biết được cây cầu Tân Lộ không được lắp đặt hệ thống giám sát an ninh. Xung quanh cây cầu là các khu dân cư cũ, không có camera giao thông và cũng không có hộ dân nào đối diện hướng trực tiếp ra phía hướng gầm cầu. Điều này đã khiến cho việc truy ngược lại hành vi di chuyển cũng như là thời điểm phi tang càng trở nên bất khả thi. Ở trong bối cảnh cuộc điều tra ngoại vi gặp bế tắc, cảnh sát chỉ có thể trông chờ vào đột phá mới từ kết quả giám định pháp y chuyên sâu. Ngay trong đêm, khi thi thể được chuyển về trung tâm, tổ pháp y đã gấp rút tiến hành giám định. Dù phần đầu đã bị cắt rời, nhưng một số đặc điểm hình thể vẫn cho phép nhận định bước đầu về nạn nhân. Căn cứ vào chiều dài xương đùi và xương cẳng chân, tổ pháp y đã tiến hành quy đổi theo công thức tiêu chuẩn, từ đó ước tính chiều cao của nạn nhân dao động khoảng từ 1m55 cho đến 1m60. Dựa trên mức độ vôi hóa của các khớp lớn như gối, háng và cổ tay kết hợp với tình trạng mô mềm, lớp cơ ở dưới da và mức độ co rút của mô ở trong quá trình phân hủy, thì tổ giám định đã đưa ra nhận định nạn nhân nằm ở trong độ tuổi khoảng từ 25 cho đến 35, cơ thể của nạn nhân không có hình xăm, bớt sắc tố hay dị tật bẩm sinh. Ở vùng bụng dưới và thắt lưng không có vết dạn da hoặc sẹo giãn, điều này chỉ ra khả năng nạn nhân chưa từng mang thai. Đáng chú ý là trong quá trình kiểm tra chi tiết ở vùng cánh tay ở bên trái, tổ pháp y phát hiện ra một que tránh thai vẫn còn nguyên vẹn được cấy dưới da. Dựa vào mức độ tổ chức mô xung quanh, các bác sĩ pháp y đã nhận định thời gian cấy ước tính là đã được trên một năm. Trong bộ phận sinh dục của nạn nhân, không tìm thấy dấu vết sinh học lạ. Sau khi hoàn tất hồ sơ giám định pháp y, tổ điều tra đã lập tức phối hợp với phòng quản lý hộ khẩu và dân cư để truy vết các trường hợp phụ nữ mất tích ở trên địa bàn huyện Hội Đông trong vòng 6 tháng trở lại đây. Mục tiêu là tìm những cá nhân có đặc điểm nhận dạng phù hợp với mô tả của nạn nhân vô danh. Trong suốt quá trình rà soát, một trường hợp đã nhanh chóng được đưa vào diện nghi vấn. Theo như hồ sơ mất tích thì cô gái tên là Lương Tuyết Mai sống tại thị trấn Lệ Giang, đột ngột xin nghỉ việc và cắt đứt liên lạc với gia đình vào từ khoảng đầu tháng 10, tức là chưa đầy 2 tuần trước thời điểm phát hiện ra thi thể ở dưới gầm cầu Tân Lộ. Xét về mặt ngoại hình, độ tuổi và thể trạng của cô thì tất cả đều khá tương đồng với nạn nhân. Khi lực lượng chức năng liên hệ với gia đình thì họ tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin quan trọng rằng Lương Tuyết Mai từng cấy que tránh thai hồi giữa năm 2014. Cảm thấy có nhiều điểm đáng nghi, các kỹ thuật viên đã quyết định lấy mẫu tóc từ lược trải còn sót lại ở trong phòng trọ của Lương Tuyết Mai để tiến hành so sánh DNA. Tuy nhiên thì kết quả giám định chỉ ra không có sự trùng khớp nào. Sau khi loại trừ được một trường hợp mất tích tương đồng duy nhất thì tổ chuyên án vẫn chưa thể tìm ra được cá nhân nào có đặc điểm phù hợp với thi thể nữ vô danh. Quá trình đối chiếu dữ liệu DNA của nạn nhân cũng không trùng khớp với bất kỳ hồ sơ lưu trữ nào. Ở trong bối cảnh đó, cảnh sát đã bắt đầu xem xét đến những khả năng rộng hơn. Họ không loại trừ khả năng nạn nhân là người từ nơi khác đến, sống độc thân một mình hoặc là có mối quan hệ xã hội hạn chế, cho nên sự biến mất không được để ý đến. Trước sự bế tắc ở trong việc truy tìm danh tính của nạn nhân, ở trong giai đoạn ban đầu, tổ chuyên án đã buộc phải thay đổi chiến lược. Cảnh sát quyết định công bố thông tin đặc biệt của nạn nhân trên các kênh truyền thông địa phương. Mục tiêu của việc công bố là mở rộng phạm vi tiếp cận nhân chứng và thân nhân. Song song với quá trình này thì cảnh sát cũng gửi công văn phối hợp đến các đơn vị hình sự ở các huyện lân cận và các thành phố lớn ở trong tỉnh Quảng Đông, đề nghị hỗ trợ rà soát những trường hợp mất tích chưa được xác minh hoặc những vụ việc có đặc điểm trùng khớp. Trong khi chờ đợi các phản hồi mới từ phương án công bố thông tin, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khai thác các manh mối mà họ thu được. Một trong những manh mối quan trọng đó là móng chân của nạn nhân và chiếc bao tải đựng thi thể. Móng chân của nạn nhân được cắt gọn gàng, phủ một lớp sơn sáng màu, hoa văn được vẽ rất nổi bật. Điều này cũng chỉ ra rằng nạn nhân rất chú tâm đến vẻ bên ngoài, không loại trừ khả năng cô ấy làm việc trong ngành dịch vụ hoặc là nhân viên văn phòng. Trong quá trình khảo sát tại các trung tâm làm đẹp tại địa phương, cảnh sát nhận được một số nhận định đáng chú ý từ bà Vương, một người làm nghề lâu năm. Theo bà Vương, lớp nền của bộ móng là tông nút sữa bóng. Riêng hai ngón tay cái được vẽ thủ công, họa tiết hoa tử kinh cánh mỏng, màu hồng đậm. Ở giữa còn đính thêm một lớp chỉ kim tuyến ánh bạc dạng lượn sóng. Chất liệu sơn sử dụng là loại gel cao cấp, mắc tiền hơn so với những loại thông thường. Nó đa số được chọn bởi những phân khúc khách hàng có điều kiện. Bà Vương còn cho biết thêm, mẫu hoa văn này cũng khá đại trà, kỹ thuật vẽ không phức tạp cho nên hầu hết có thể thực hiện ở các tiệm làm đẹp lớn lẫn nhỏ. Qua cuộc thăm dò hàng chục tiệm làm đẹp lớn nhỏ ở trên toàn địa bàn của huyện Hội Đông, cảnh sát nhận thấy phần lớn các tiệm làm móng đều không lưu lại thông tin khách hàng cũng như không ghi chép loại mẫu hoa văn từng thực hiện. Kết quả là hướng điều tra trên cũng không mang lại manh mối hữu ích. Nhóm cảnh sát còn lại chịu trách nhiệm điều tra về chiếc bao tải dệt đựng thi thể. Qua tìm hiểu, họ xác định đây là vỏ bao đựng cám lợn. Chúng thường xuyên được xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc là điểm bán phế liệu. Ở bên trên bề mặt bao có in thương hiệu của một cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi kèm theo mã số lô sản xuất và địa chỉ phân phối sơ lược. Tuy nhiên, theo như xác minh từ phía lực lượng chức năng, loại bao này đã được sản xuất với số lượng lớn và phân bố rộng rãi ở trên khắp các huyện thị lân cận. Thông qua các đại lý cấp 2 và điểm bán hàng chăn nuôi, vì vậy việc lần ngược lại người sử dụng cuối cùng gần như là bất khả thi. Mặc dù đã nỗ lực tối đa, nhưng hơn một tuần trôi qua kể từ khi thi thể được phát hiện, vụ án vẫn rơi vào thế bế tắc. Danh tính của nạn nhân hiện vẫn còn là một ẩn số. Trước tình hình đó, tổ chuyên án đã triệu tập một phiên thảo luận mở rộng tại trụ sở cảnh sát của huyện Hội Đông. Tại đây, toàn bộ manh mối đã được thu thập ở trong những ngày đầu, được tổng hợp lại và phân tích một cách có hệ thống. Theo như nhận định của các thành viên trong đội điều tra, việc hung thủ cố tình đốt tất cả các ngón tay của nạn nhân, vứt bỏ phần đầu ở một nơi khác, rõ ràng là một chuỗi hành vi có chủ đích để nhằm loại bỏ khả năng nhận diện danh tính. Việc lựa chọn địa điểm phi tang ở dưới gầm cầu Tân Lộ, nơi không có camera giám sát và thường xuyên bị rác thải che phủ, cũng cho thấy mức độ thận trọng rất cao. Từ những dấu hiệu trên, cảnh sát đánh giá rằng hung thủ có khả năng chống trinh sát rõ rệt, không loại trừ khả năng tên này từng có tiền án tiền sự. Trong quá trình thực hiện cuộc điều tra ngoại vi sau đó, tổ điều tra đã ghi nhận một số phản ánh từ người dân sinh sống ở gần khu vực cầu Tân Lộ. Họ cho biết trong vòng một tháng trở lại đây, có một đối tượng nam giới thường xuyên lảng vảng ở quanh khu vực này vào ban đêm, biểu hiện của anh ta lén lén lút lút, liếc ngang liếc dọc mỗi khi xuống dưới chân cầu. Đối tượng này tên là Giang A Vững, từng có tiền án hình sự có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục. Sự xuất hiện của Giang A Vững trong bối cảnh hướng suy luận mới vừa được đưa ra nhanh chóng khiến cho các cảnh sát cảnh giác. Họ đã quyết định khai thác thêm một số thông tin về Giang A Vững. Qua tìm hiểu từ những người dân ở khu vực cầu Tân Lộ, cảnh sát biết được rằng sau khi ra tù, Vững không có công việc làm ổn định, anh ta sống nhờ vào những công việc vặt ở quanh chợ hoặc bến xe. Trong lúc đội cảnh sát còn đang di chuyển đến nơi ở của Vững để điều tra cụ thể hơn thì họ lại gặp phải những tình huống khá bất ngờ. Ở trên tuyến đường ven rạch cách chân cầu Tân Lộ khoảng chừng 50 mét, một trong các điều tra viên đã phát hiện ra một nam thanh niên có biểu hiện khả nghi đang lén lút bám theo một người phụ nữ trẻ đang đi bộ một mình. Chỉ vài giây sau, đối tượng này đã bất ngờ tăng tốc lao tới tiếp cận người phụ nữ từ phía sau. Thấy vậy thì hai viên cảnh sát đã lập tức tới khống chế đối tượng ngay tại chỗ. Qua xác minh thì cảnh sát biết được người này chính là đối tượng mà họ đang tìm kiếm, Giang A Vững. Giang A Vững bị đưa về đồn để điều tra ngay sau đó. Tại đồn, Vững khai nhận rằng lúc thấy cô gái có ngoại hình xinh xắn, ở trong đầu nổi ham muốn xâm hại, nhưng không ngờ còn chưa kịp làm gì thì đã bị cảnh sát bắt. Trước câu hỏi tại sao lại thường xuyên lui tới chân cầu Tân Lộ, Vững cho biết mình có mặt ở đó để thu nhặt phế liệu về để bán. Lúc các điều tra viên đặt vấn đề nếu đơn thuần là nhặt ve chai thì tại sao lại thường xuyên đi vào thời điểm nhá nhem và còn có hành động lén lút, thì Giang A Vững bắt đầu ậm ừ, biểu hiện rất bối rối. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng thì Vững cũng khai nhận mình thực ra là không thu gom phế liệu mà là xuống đó để sử dụng ma túy. Ở trong cuộc trao đổi với cảnh sát, Giang A Vững liên tục khẳng định bản thân không có liên quan đến vụ án mạng ở dưới gầm cầu Tân Lộ. Vững khai rằng trong khoảng thời gian từ ngày 22 cho đến ngày 24 tháng 10, mình không hề đến ở gần khu vực cầu Tân Lộ. Tuy nhiên, anh ta lại không thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Cảnh sát nhận định rằng Vững từng có tiền án về hành vi xâm hại tình dục trong quá khứ, trước mặt họ lại còn quanh co, không thành thật, cho nên cảnh sát không thể nào tin vào lời khai một chiều. Với mối nghi ngờ còn tồn đọng thì cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra về hành tung, các mối quan hệ, nơi ở và các dấu vết sinh hoạt gần đây của anh ta. Trong khi cảnh sát Đông Hội đang tập trung tối đa để điều tra sâu hơn về Giang A Vững, thì một trình báo bất ngờ đã được gửi đến trụ sở của cảnh sát vào sáng ngày 4 tháng 11. Người báo tin là anh Đường Nhuận Phương, một nhân viên vệ sinh môi trường thuộc đội quản lý rác thải. Theo lời của anh Đường thì trong lúc đang thu gom rác ở dưới chân cầu Lĩnh Tây, anh đã phát hiện ra một chiếc bao tải bị chôn lấp sơ sài ở gần bờ kè đá, cách mặt nước không xa. Sau khi mở ra chiếc bao tải thì anh phát hiện ra bên trong là một đầu người đang ở trong tình trạng phân hủy mạnh. Ngay sau khi ghi nhận được thông tin, biết được nạn nhân là nữ, thi thể lại chỉ vỏn vẹn có mỗi phần đầu, thì các cảnh sát liền hình thành mối liên kết với vụ án xác nữ vô danh mà họ đang thụ lý. Đặc biệt là khi khoảng cách ở giữa hai hiện trường phát hiện không quá xa. Lập tức, một tổ công tác đặc biệt thuộc phòng cảnh sát hình sự và tổ giám định pháp y đã được điều động đến ngay khu vực của cầu Lĩnh Tây để tìm hiểu tình hình cụ thể. Sau khi được đưa ra khỏi chiếc bao dệt, các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng khám nghiệm sơ bộ phần đầu của nạn nhân. Qua quan sát, nạn nhân sở hữu mái tóc cắt ngắn, cá tính, tóc được nhuộm màu đỏ rượu. Cấu trúc của xương gò má, xương hàm trên và ổ mắt đều có dấu hiệu nứt vỡ và biến dạng nghiêm trọng. Vết thương không theo một chiều hướng nhất định, phần mô mềm ở má và trán đã bị rách nát, tạo thành nhiều đường sâu cắt ngang. Có một số đoạn da còn lộ ra cả phần xương trắng ở bên dưới. Phần cổ bị cắt rời hoàn toàn, vết cắt rất rõ, có xu hướng chéo từ trái sang phải, bề mặt đứt thẳng, không có dấu răng cưa. Dựa vào tình trạng mô mềm, độ khô của lớp biểu bì và bốc mùi lên, chuyên viên pháp y đã đưa ra nhận định sơ bộ là phần đầu này đã bị chôn từ khoảng 2 tuần trước. Trong quá trình giám định các vật thể tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc bao dệt đựng phần đầu của nạn nhân có chất liệu và thiết kế y hệt như là chiếc bao chứa thi thể không đầu ở trong vụ án mà họ đang thụ lý. Từ những điểm tương đồng rõ rệt về loại bao tải, thời gian tử vong và cách thức xử lý thi thể thì tổ điều tra đã quyết định lấy mẫu sinh học từ hai phần thi thể để mang đi đối chiếu DNA. Kết quả nhanh chóng xác nhận cả hai phần thi thể đều thuộc về cùng một nạn nhân. Kể từ đây, cảnh sát đã chính thức gộp hai vụ việc trở thành một án mạng duy nhất, đồng thời cũng triển khai các bước điều tra tại hiện trường nơi phát hiện ra phần thi thể thứ hai. Qua quá trình giả soát, tổ điều tra đã biết được tại khu vực cầu Lĩnh Tây được trang bị một thiết bị camera giám sát. Khi trích xuất dữ liệu từ camera, cảnh sát có ghi nhận vào 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 có một người đàn ông điều khiển xe máy xuất hiện ở trên đoạn đường sát cầu. Hình ảnh cho thấy đối tượng có chở theo một bao tải dệt dừng lại ở ngay sát mép đường. Sau vài giây quan sát xung quanh thì người này một tay ôm bao, một tay kéo lê phần đuôi của bao xuống đoạn đường dốc dẫn ra phía sau trụ cầu. Khoảng 15 phút sau, người đàn ông quay trở lại với hai tay trống, leo lên trên xe và rời đi theo hướng ngược lại. Sau khi phóng to và phân tích kỹ hình ảnh, cảnh sát nhận thấy hình dạng của chiếc bao mà người đàn ông mang theo nó rất giống với chiếc bao đựng phần đầu của nạn nhân. Ngoài ra thì cảnh sát còn phát hiện ra một số điểm bất thường khác, đó là biển số của chiếc xe máy mà người đàn ông đi đã bị che khuất một phần bởi vật thể tối màu khiến không thể nhận dạng được đầy đủ dãy số. Hành vi lén lút của người đàn ông vào thời điểm đêm khuya vắng vẻ khiến cho tổ điều tra đặc biệt cảnh giác. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành triển khai truy vết các camera dọc theo tuyến đường chính mà đối tượng có thể đã di chuyển qua. Tuy nhiên, do địa hình khu vực cũng phức tạp, nhiều đoạn không có hệ thống giám sát, cho nên sau vài điểm ghi hình được hướng di chuyển của xe và ngoại hình ban đầu thì đối tượng đã rơi vào điểm mù. Do manh mối đã bị gián đoạn, cho nên cảnh sát chỉ có thể trích xuất hình ảnh phóng to của nghi phạm từ camera, sau đó tổ chức một cuộc thăm dò ngoại vi ở trên diện rộng, tập trung vào khu vực dân cư nằm giữa hai điểm phát hiện ra phần thân và phần đầu của thi thể. Trong quá trình rà soát, một tổ trinh sát gặp được ông Tô tại một xưởng buôn bán cám lợn nhỏ nằm ở ven tỉnh lộ cách cầu Lĩnh Tây khoảng hơn một cây số. Khi được xem hình ảnh, ông Tô lại bất ngờ vì thấy người ở trong ảnh giống như đối tượng từng trộm bao cám rỗng nhà mình cách đây không lâu. Ông Tô cho biết vào tối ngày 21 tháng 10, mình có xếp sẵn một chồng bao cám đã dùng qua, đặt sát ở mép cổng để sáng ngày hôm sau giao cho người thu mua phế liệu. Sáng sớm ngày hôm sau, ông phát hiện ra chồng bao đã bị lục tung, còn thiếu mất đi hai chiếc, cho nên kiểm tra lại camera an ninh ở trước cổng. Đoạn video ghi lại đã cho thấy một người đàn ông đi xe máy dừng lại ở trước cổng, lấy chiếc bao rời đi chỉ trong chưa đầy một phút. Ông Tô rất bức xúc về chuyện này, nhưng vì giá trị của chiếc bao cũng không đáng kể, cho nên ông Tô khi đó cũng không làm lớn sự việc. Sau khi ghi nhận được thông tin từ phía ông Tô, tổ điều tra đã nhanh chóng trích xuất đoạn video giám sát trước khu vực cổng. Hình ảnh ở trên giám sát cho thấy có một người đàn ông đến lấy bao vào khoảng 23 giờ của ngày 21 tháng 10. Qua đối chiếu kỹ lưỡng, cảnh sát đã xác định anh ta chính là đối tượng đáng nghi xuất hiện tại khu vực cầu Lĩnh Tây, nơi phát hiện ra chiếc bao tải dệt có chứa phần đầu. Ở trong cuộc trao đổi sau đó, ông Tô đã tiếp tục cung cấp thêm manh mối về người đàn ông đáng nghi cho cảnh sát. Ông Tô nói rằng mình không có thông tin cụ thể về người đàn ông kia, nhưng cảm thấy đối phương rất quen mặt, dường như là người sống ở quanh khu vực này. Dựa vào thông tin hữu ích trên của ông Tô, cảnh sát đã tiếp tục mở rộng cuộc thăm dò. Trong quá trình thăm dò, một số người dân địa phương đã xác nhận từng nhìn thấy người đàn ông có ngoại hình giống với hình ảnh và cho biết anh ta thường được gọi là Tiểu Cách, sống ở trong một khu nhà trọ cấp thấp cách đây không xa. Cảnh sát đã lập tức tìm đến khu nhà trọ theo địa chỉ của người dân. Nơi Tiểu Cách sinh sống chính là dãy nhà trọ cấp thấp nằm nép mình ở trên con hẻm nhỏ, ẩm thấp, phần lớn là công nhân nhập cư thuê ở. Khi tổ công tác đến nơi, Tiểu Cách không có mặt tại phòng. Qua dò hỏi xung quanh thì một người đàn ông trạc tuổi trung niên ở cùng dãy trọ với Tiểu Cách cho biết Tiểu Cách sống khép kín lắm, rất ít khi nói chuyện với ai. Theo như hồi ức thì người đàn ông nhớ ra vào đêm gần cuối tháng 10 tầm khuya khuya thì có nghe thấy tiếng Tiểu Cách cãi nhau rất to với một cô gái ở trong phòng trọ. Sau đó không bao lâu thì căn phòng trọ của Cách cứ phát ra tiếng động lục đục suốt cả buổi. Những manh mối vừa thu thập được khiến cho cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ Tiểu Cách hơn. Trước khi rời đi, cảnh sát đề nghị người dân ở khu trọ hỗ trợ điều tra và yêu cầu họ nếu như thấy Cách quay về thì lập tức gọi báo. Tuy nhiên thì chỉ vài phút sau, khi tổ công tác vừa ra đến đầu hẻm thì họ lại bất ngờ nhìn thấy Tiểu Cách đang đi bộ theo hướng đối diện. Vừa nhìn thấy cảnh sát, Tiểu Cách đã lập tức bỏ chạy bạt mạng. Phản ứng bất thường của Tiểu Cách khiến cho cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ anh ta nhiều hơn. Không chần chừ, tổ công tác đã lao theo truy đuổi nghi phạm. Sau hơn 300 mét sát nút, Tiểu Cách đã bị khống chế tại một bãi đất trống ở phía sau khu nhà xưởng. Tại đồn cảnh sát, Tiểu Cách khai rằng mình tên đầy đủ là Lương Tổ Cách, quê ở tỉnh Hồ Bắc. Trước sự chất vấn của cảnh sát thì Lương Tổ Cách tỏ thái độ chống đối. Anh ta một mực cho rằng việc cảnh sát bắt mình là bất hợp pháp, thậm chí là đòi kiện cảnh sát vì hành vi này. Trước đoạn video giám sát ghi lại hình ảnh mình lái xe trong đêm khuya mà cảnh sát đã đưa ra, Cách thừa nhận bản thân có lấy trộm hai chiếc bao tải rỗng trước một xưởng bán cám lợn ở gần khu trọ. Cách cho biết mình dùng chúng để chứa một vài món đồ cũ mang đi vứt ở gần gầm cầu Vĩnh Tây. Mặc dù câu trả lời của Lương Tổ Cách khi đó rất dứt khoát và có vẻ cứng rắn, tuy nhiên việc Cách cố tình đi vứt rác thải vào nửa đêm là hành động không thể nào thuyết phục cảnh sát. Khi cảnh sát nhắc đến tiếng cãi vã của một người phụ nữ và âm thanh lục đục đêm ngày hôm đó do người thuê trọ kế bên cung cấp thì Cách phủ nhận hoàn toàn. Anh ta liên tục bảo rằng mình hoàn toàn không biết gì. Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Tổ Cách rất đáng nghi. Tuy nhiên, lúc này, ngoài đoạn video giám sát ghi lại hành vi lấy chiếc bao dịch của Cách thì cảnh sát vẫn chưa thu được thêm bằng chứng thuyết phục nào khác. Thái độ bất hợp tác của anh ta đã khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở trong bối cảnh danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Cảnh sát cũng không có cơ sở rõ ràng để xác định giữa Cách và nạn nhân có mối quan hệ gì với nhau hay không. Để tìm kiếm manh mối, một tổ công tác đã được điều động đến phòng trọ của Cách để khám xét. Tuy nhiên, quá trình khám xét lại không phát hiện được tang vật hay dấu hiệu gì có liên quan trực tiếp đến vụ án. Ở trong chuyến thăm dò tại khu vực nơi Cách sinh sống, cảnh sát biết được từ hàng xóm xung quanh rằng có một người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn thường xuyên đến phòng Cách ăn nhậu. Mối quan hệ giữa cả hai dường như khá thân thiết. Người đàn ông mà người hàng xóm xung quanh nhắc đến nhanh chóng được xác định là Vương Nhĩ Hành, 48 tuổi, một đối tượng từng có tiền án và hiện tại đang lưu trú tại địa bàn huyện Đông Hội. Tổ điều tra đã lập tức tìm đến nhà Vương Nhĩ Hành với hy vọng có thể khai thác được thông tin về Lương Tổ Cách cũng như mối quan hệ xã hội của anh ta. Tại khu Hành sinh sống, tổ chuyên án khá bất ngờ khi biết được Vương Nhĩ Hành vừa bị cảnh sát huyện Tân Hưng lân cận bắt giữ vì có liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy. Tổ chuyên án liền đến đồn cảnh sát huyện Tân Hưng ngay sau đó để tìm Vương Nhĩ Hành. Dưới sự thuyết phục của cảnh sát hai bên thì Vương Nhĩ Hành đã tỏ thái độ hợp tác tích cực khi được hỏi về Lương Tổ Cách. Vương Nhĩ Hành khai rằng mình quen thân với Cách từ trước. Theo lời của Hành thì vào một đêm gần cuối tháng 10, anh ta có bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Cách. Trong cuộc gọi, Cách liên tục hỏi những câu kỳ quái. Cách hỏi nếu giết người thì làm sao để không bị phát hiện, muốn phi tang xác thì chọn chỗ nào là đúng nhất. Ban đầu Cách bảo vệ Hành chỉ hỏi cho vui, nhưng Hành nhận thấy giọng điệu của Cách rất nghiêm túc, không giống với đùa cho lắm. Hành đã vặn hỏi một hồi thì Cách mới thú nhận mình đã lỡ tay giết chết người yêu cũ, giờ đang tìm cách phi tang thi thể. Hành từng vào tù, từng là tay sai của đàn anh ở trong trại giam, cho nên ít nhiều cũng am hiểu một số kỹ năng chống trinh sát. Hành đã gợi ý cho Cách để Cách xử lý để tránh tối đa bị phát hiện. Lúc này, thông tin do Hành vừa cung cấp đã trở thành bước đột phá lớn ở trong vụ án. Cảnh sát quyết định trở lại phòng tạm giam để thẩm vấn nghi phạm Lương Tổ Cách một lần nữa. Trái ngược với biểu hiện quanh co lúc trước, lần này thì với bằng chứng là lời khai từ người bạn chí cốt của mình vừa cung cấp, Lương Tổ Cách đã cúi đầu thừa nhận với cảnh sát về hành vi tội ác của mình với người bạn gái cũ Đặng Kỷ Vi. Theo lời của Cách, Vi vốn mồ côi từ nhỏ, cô một mình từ nơi khác đến Hội Đông sinh sống và làm việc từ khoảng 4 năm trước. Khi mới tới đây, Vi làm phục vụ trong một quán ăn nhỏ ở khu trung tâm của thị trấn, cả hai lần đầu gặp gỡ tại nơi Vi làm việc. Hôm đó trong lúc phục vụ thì Vi bị một nhóm thanh niên say xỉn quấy rối. Thấy vậy, Cách ra tay giúp đỡ. Sau một thời gian làm quen, Vi và Cách đã chính thức hẹn hò, bất chấp chênh lệch rất lớn về tuổi tác. Sau vài tháng hẹn hò, Vi dọn về sống chung cùng với Cách như vợ chồng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng Cách vẫn luôn cố gắng dành cho Vi những điều tốt nhất ở trong khả năng của mình. Mỗi khi cô thích món gì thì Cách đều ráng xoay sở để mua cho bằng được, dù có khi phải làm thêm đêm hoặc vay mượn. Ngay cả khi không có tiền thì Cách vẫn tìm cách khiến cho Vi vui, từ những món quà nhỏ, những bữa ăn ngon cho đến những lần đưa đón đi làm đều đặn mỗi ngày. Cuộc sống của cặp đôi vốn dĩ rất hạnh phúc, thế nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ khoảng nửa năm trước. Vào thời gian đó, Cách nhận thấy rõ rằng Vi đang dần xa cách mình. Vi bắt đầu chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn, thường xuyên trang điểm loè loẹt và đặc biệt là hay về muộn. Một ngày nọ, khi cả hai vừa cãi nhau vì chuyện Vi không về trọ suốt đêm, cô đã thẳng thắn đề nghị chia tay. Vi nói rằng tình cảm đã hết và cô không còn thấy tương lai trong mối quan hệ này. Sau khi chia tay, Cách bi lụy không thể nào quên được hình bóng của cô. Cách luôn theo dõi cuộc sống của Vi với hy vọng là muốn cô cho thêm cơ hội một lần nữa. Chỉ khoảng nửa tháng sau khi chia tay thì Lương Tổ Cách vô tình phát hiện Đặng Kỷ Vi thường xuyên đi cùng với một người đàn ông lạ mặt vào trong nhà nghỉ. Người đàn ông đó trẻ hơn Cách rất nhiều, ăn mặc bảnh bao, đi xe hơi, vóc dáng và phong thái hoàn toàn khác biệt. Cách không thể nào tin được một người sau khi chia tay có thể lại dễ dàng thiết lập mối quan hệ mới, nhanh chóng như vậy. Chính do đó mà Cách nghĩ rằng trong thời gian yêu nhau thì Vi đã âm thầm cho mình mọc sừng mà không hay. cách Đinh Ninh rằng vì lợi dụng mình ở trong suốt nhiều năm qua, đến lúc tìm được đối tượng mới tốt hơn thì lập tức ruồng bỏ. Tâm lý bị phản bội khiến cho Cách dần nuôi mối hận trong lòng. Thấy Vi sống ở trong hạnh phúc, còn bản thân thì ngày càng đắm chìm trong cảm xúc đau khổ và bi lụy, Cách không thể nào chịu đựng được. Buổi tối ngày 21 tháng 10, Cách đã tình cờ thấy Vi đi bộ trên con đường ở gần khu trọ của mình. Cách đứng lại hỏi thì biết là cô ấy đã uống rượu, tâm trạng hiện đang không vui vì phát hiện ra mình bị lừa tiền bởi một gã trai trẻ đào hoa, phong bạt. Cách nghe như vậy thì trong lòng liền dậy lên niềm thương hại, lại vừa có chút hả hê. Khi Vi nói muốn ngủ nhờ một đêm, Cách đã do dự. Nhưng suy đi nghĩ lại thì dù sao cả hai cũng đã có một khoảng thời gian mặn nồng. Cách lại còn tình cảm cho nên mùi lòng cho Vi vào. Đêm hôm đó cả hai chung giường, Cách tỏ ý muốn cả hai quan hệ tình dục nhưng Vi nhất quyết từ chối. Việc bị từ chối khiến cho Cách bị quê, Cách bắt đầu gây chuyện với Vi. Cách nói rằng Vi bội bạc, Vi ham vinh hoa và không ngần ngại đuổi cô đi. Vi bực bội vừa đứng dậy vừa mắng Cách vô dụng, không có tương lai. Cách ban đầu định nhân cơ hội này để hàn gắn với Vi, nhưng những lời nói của cô ấy vừa thốt ra thì không khác gì là dùng dao đâm thẳng vào vết thương chưa lành của mình. Cơn giận đã nhanh chóng biến thành hành động, Cách vùng dậy túm lấy Vi, định kéo cô rời khỏi phòng. Nhưng Vi lại không chịu, phản kháng dữ dội, vừa xô đẩy vừa la mắng. Trong lúc giằng co, Cách đã đẩy mạnh khiến cho Vi ngã xuống nền. Cách mất kiểm soát, nhào xuống đè lên người cô, hai tay siết chặt lấy cổ cô. Vi vùng vẫy, cố đạp chân để thoát ra, nhưng lực tay của Cách cũng càng lúc càng mạnh. Chỉ đến khi cơ thể cô lịm dần, không còn cử động nữa, thì Cách mới hoảng hốt buông tay. Sau khi nhận thấy mình đã giết người, thì Lương Tổ Cách bắt đầu tìm cách che giấu tội ác. Cách có một người bạn tên là Vương Nhĩ Hành, từng vào tù ra tội, trải nghiệm nhiều hơn, cho nên đã gọi đến để xin tư vấn từ đối phương. Vì trong nhà trọ không có vật thể gì dùng để đựng thi thể cho nên Cách đã lái xe vòng vòng định ra bãi rác tìm kiếm. Ở trên đường đi, tình cờ nhìn thấy một đống vỏ bao cám rỗng trước xưởng sản xuất cho nên Cách đã thò đi hai cái trong số chúng. Khi trở về phòng trọ, Cách đã lôi thi thể của Vi vào trong nhà tắm dùng dao bếp phân chia thành hai phần khác nhau. Cách cố tình khiến cho phần mặt của Vi bị biến dạng để tránh việc bị nhận dạng danh tính. Mỗi phần thi thể, hắn đã bỏ vào từng chiếc bao, cột miệng lại một cách cẩn thận. Đêm khuya ngày hôm đó, Cách lần lượt mang hai bao tải chứa phần thi thể đi phi tang ở hai nơi khác nhau. Điểm đến của Cách là hai chân cầu ở trên địa bàn. Cách từng đến hai chân cầu này và biết được cả hai đều không có thiết bị giám sát. Tuy nhiên, điều hắn không hề ngờ đến là tại khu vực cầu Lĩnh Tây, chính quyền địa phương đã cho lắp thiết bị giám sát cách đó 2 ngày nhằm bắt quả tang hành vi vứt rác bừa bãi sau khi việc nhắc nhở không đạt hiệu quả. Sau khi lấy lời khai của Lương Tổ Cách, cảnh sát đã tiến hành xác minh các thông tin liên quan nhằm xem xét sức thuyết phục về động cơ gây án. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được nạn nhân Đặng Kỳ Vi, mồ côi từ nhỏ, có mối quan hệ xã hội hạn hẹp. Đặng Kỳ Vi dường như đã mất liên lạc với người thân sau khi chuyển đến Quảng Đông sinh sống. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã truy ra danh tính người đàn ông từng bị Cách nghi là người thứ ba. Anh ta tên là Thiết Kỳ Tấn, là một kẻ chuyên lừa tình, lừa tiền phụ nữ bằng vỏ bọc giàu có. Thiết thừa nhận rằng mình có quen biết Vi trước khi cô chia tay Cách và khẳng định mối quan hệ chỉ là bạn bè không vượt quá giới hạn. Nhưng khi điều tra sâu hơn thì cảnh sát xác định Lương Tổ Cách và Vương Nhĩ Hành có sử dụng ma túy cùng nhau, nhưng Lương Tổ Cách không có dấu hiệu mua bán hay vận chuyển. Còn đối với Vương Nhĩ Hành, lý do ban đầu Hành tích cực khai báo với cảnh sát ở huyện Hội Đông về chuyện của Cách là vì hắn ta nghĩ rằng nếu như hợp tác thì sẽ được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, sau lời khai của mình, kết quả là Hành vẫn bị truy tố thêm tội che giấu tội ác nghiêm trọng. Sau gần một tháng nỗ lực điều tra thì cảnh sát huyện Hội Đông đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho Viện Kiểm sát địa phương. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, trong phiên tòa sơ thẩm, Lương Tổ Cách bị tuyên án tử hình vì tội giết người với các tình tiết tăng nặng như là hành vi đặc biệt tàn ác, cố tình xóa dấu vết gây khó khăn cho việc điều tra. Trong phiên tòa, Lương Tổ Cách không hề tỏ ra ăn năn hay sám hối, Cách giữ thái độ dửng dưng với ánh mắt trống rỗng. Sau phiên tòa, Lương Tổ Cách làm đơn kháng cáo lên trên tòa án cấp cao với lý do xét xử chưa khách quan và mức án quá nặng. Tuy nhiên, đơn tố cáo không được chấp nhận và bản án vẫn được giữ nguyên. Khi được nói lời sau cùng, Lương Tổ Cách tỏ thái độ căm phẫn, luôn miệng chỉ trích bạn gái là kẻ bội bạc. Cách lạnh lùng tuyên bố nếu như thời gian có quay lại thì mình vẫn lựa chọn làm điều đó. Mặc dù từ thời điểm hung thủ bị bắt cho đến khi phiên tòa xét xử diễn ra là một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu là không có một nhân thân nào đến thăm Lương Tổ Cách, ngay cả hôm thi hành án cũng không có mấy người đến tiễn biệt lần cuối. Để giải đáp thắc mắc, một nhóm phóng viên đã thực hiện chuyến đi đến quê nhà của Lương Tổ Cách với hy vọng có thể khai thác được thông tin gì đó. Tại quê nhà, khi nhắc đến Lương Tổ Cách thì ai nấy đều thở dài, cảm giác thất vọng xen lẫn với nỗi tiếc. Qua lời kể của người thân, cảnh sát biết được do hoàn cảnh khó khăn cho nên Cách đã nghỉ học từ sớm, bắt đầu từ năm 15 tuổi, Cách đã ra ngoài kiếm kế mưu sinh. Trong mắt của mọi người xung quanh, Cách từng là một thanh niên nghiêm túc, chăm chỉ lao động, biết yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần thay đổi khi Cách vừa tròn 25 tuổi. Vào dịp Tết Nguyên đán năm đó, khi đang ở trên đường trở về nhà sau bữa tiệc rượu, Cách đã không kiềm chế được dục vọng mà lôi kéo một cô gái đến bụi rậm và cưỡng hiếp. Hành vi đồi bại của Cách bị một người đi đường tình cờ phát hiện. Khi bị đánh cho tỉnh táo trở lại thì Cách mới nhận ra người mình xâm hại lại chính là cô em họ của mình. Mặc dù gia đình và họ hàng cũng chấp nhận tha thứ, không kiện Cách ra tòa, nhưng sự việc này đã khiến cho hắn không còn mặt mũi nào để sống ở quê nhà nữa. 3 năm sau khi rời quê hương, Cách dẫn theo một người bạn thân về quê chơi. Người bạn này của Cách là Vương Nhĩ Hành, người từng có tiền án về hành vi trộm cắp. Anh ta nói năng sỗ sàng, lại còn xăm trổ kín người, cho nên bố mẹ cũng cảm thấy không hài lòng. Gia đình phản đối gay gắt về mối quan hệ bạn bè của Cách, chính điều này đã làm đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Cách thậm chí đã xô ngã bố té bật ngửa ra đất, khiến ông bị té ngã gãy tay. Cách coi trọng bạn bè hơn cả gia đình, cho nên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với họ. Kể từ sau lần rời đi vào năm đó, Cách chưa lần nào quay trở lại quê nhà và cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân. Vụ án hai nửa thi thể ở dưới gầm cầu không chỉ gây rúng động bởi vì mức độ tàn nhẫn ở trong cách phi tang thi thể mà còn cho thấy sự méo mó đáng sợ khi mà tình yêu biến thành thù hận. Lương Tổ Cách, một kẻ lụy tình, không chấp nhận việc mình bị bỏ rơi, đã ra tay sát hại bạn gái cũ rồi cố tình xóa sạch mọi dấu vết nhận dạng. Vụ án này cũng phản ánh bi kịch của nhiều người trẻ sống xa quê, cô lập, thiếu điểm tựa tinh thần và dễ rơi vào lối sống lệch lạc. Đây chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc về hậu quả của sự lệ thuộc cảm xúc và lòng thù hận mù quáng. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở bên dưới để cho chúng mình cùng biết về nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.